Thiên Tâm hai mắt đỏ sậm, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, đột nhiên hét lớn một câu: Lưu Phong, ta và ngươi liều mạng. Bất hảo, tiểu tử, muốn tự bảo, cách chương.